thế sự không có tuyệt đối, người mạng chỉ có một, ta tự nhiên sẽ tận lực cam đoan tánh mạng của mình an toàn, ta có 8 phần nắm chắc toàn thân trở ra. Nhưng dò xét cha rõ ràng từ thần hồn đạo khí lời mà nói, cũng chỉ có 2-3 thành nắm chắc dù sao. Cái này hồn đạo khí nổi tiếng Nhật Nguyệt Đế Quốc thứ nhất, đoán chừng bản thân cũng sẽ có rất nhiều cấm chế. Liền tính toán tinh thần lực của ta có thể bao trùm đi qua, cũng không dám nói liền nhất định có thể đủ tìm kiếm tinh tường bạch hổ công tước. Đái Hạo khẽ vuốt cằm, uy thế trong mắt bắn ra 4 phía, được. Vũ Hạo, vậy thì nhờ ngươi rồi, lần này chỉ là ngươi có thể bình an trở về. Bản soái liền cho ngươi ký thượng một công, nếu như ngươi có thể đủ tìm kiếm đến từ thần hồn đạo khí các tình huống thật. Bản soái hướng bệ hạ tiến cử hiền tài ngươi vì tử tước, thụ lấy sư đoàn trưởng chức vị. Hồi lâu lâu nghe xong lời ấy, lập tức toát ra vài phần vẻ kinh ngạc, nàng hiểu rất rõ bạch hổ công tước tại Đái Hạo thủ hạ, muốn thăng quan là hết sức khó khăn đấy. Nhưng chỉ cần là thăng lên đấy, liền cái đỉnh cái đều là vậy mới tốt, chứ không có bất kỳ chuyện ẩn ở bên trong mà theo. Nhất định phải lấy quân công lai thăng chức, tìm kiếm tinh tường tử thần hồn đạo khí, trực tiếp trao tặng sư đoàn trưởng chức vụ. Cái này, tại bạch hổ công tước dưới trướng, nhưng vẫn là xưa nay chưa từng có tình huống, còn tử tước vị, ngược lại là tại kỳ thứ rồi, dù sao. Lấy Hoắc Vũ Hạo hồn thánh cấp bậc tu vi, hơn nữa Sử Lai Khắc học viện xuất thân, nguyện ý đầu nhập vào Tinh La Đế Quốc lời mà nói. Một cái tử tước không coi vào đâu được. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, bạch hổ công tước chỉ vào xa bàn, tiến hành cho mọi người giảng thuật trước mắt mới chỉ Tây Bắc tập đoàn quân phương diện đối rõ ràng đấu sơn mạch một ít tìm kiếm tình huống cùng phán đoán, hơn nữa cùng Hoắc Vũ Hạo thương lượng chế định kế hoạch dựa theo bạch hổ công tước nghĩ cách, lần này tìm kiếm thập phần trọng yếu. Không thể gấp tại nhất thời, nhất định phải tìm một đêm đen gió lớn thời gian, nếu như ánh trăng quá sáng ngời, không khí tầm nhìn rất cao lời mà nói. Đối Hoắc Vũ Hạo an toàn bảo đảm liền còn kém hơn rất nhiều, cách trương.